quán xuyến trong ngoài thay cổ nhưng cổ không trọng dụng tôi mà cổ lại tin tưởng con Huệ hơn nên tôi đợi khi cậu 7-8 tuổi tôi nghỉ, nhớ lúc tôi đi cậu với cô giàu khóc quá trời. Tôi cũng quý cậu lắm nhưng con Huệ nó chèn ép quá tôi chịu không đặng. Phong cũng như chìm lại vào hồi ức, anh dừng một chút mới nói tiếp. Vú, dì Lệ không ở nhà đó từ khi nào? Vú biết không? Vú Diệp trầm ngâm nhớ lại. Hồi lâu bà mới nói. Thì sau vụ gây lộn đó thì vài tháng sau cô Lệ mất tích. Cô Linh nói là cô Lệ đi nước ngoài. Tôi thiệt không tin đâu cậu. Cậu không biết chứ hôm trước ông chủ cho đám gia nhân đi du lịch. Ai cũng đi chỉ có con Huệ với cô Lệ ở nhà. Là qua bữa sau về cô Linh nói cô Lệ dọn đồ đi rồi. Mà cái đầm cô Lệ mặc hôm tôi đi chơi tôi còn nhớ. Cái đầm màu trắng ngà. Lúc tôi về thấy cái đầm dính máu. Tôi hỏi con Huệ nó nói cô Lệ tới kỳ. Thôi, nói vậy tôi nghe vậy chứ cũng không nghi ngờ gì đâu cậu. Nghe ra hình như là có ẩn tình rồi. Nhất là câu mày gì, bết tao không gì, bết, không thể hiểu rõ là chuyện gì nữa rồi. Vú Diệp như nhớ cái gì. Bà chợt nói, à cái này, lúc tôi còn làm ở đó. Tôi hay vô phòng cô Linh dọn dẹp các thứ. Có bữa làm rơi đồ thấy sấp giấy rớt ra. Hình như là di chúc hay gì nè. Khoan để tôi nhớ thử coi. À di chúc để tài sản lại cho con. Hình như tên cái gì. Hà, Thanh Vi để lại cho con là Phong. Hà Thanh Phong, phải tên cậu không? Tôi nhìn sang Phong thấy anh chấn động. Anh gấp gáp hỏi Vú Diệp. Trên đó viết gì Vú biết không? Viết gì hả? Cậu để tôi từ từ tôi nhớ. Viết, bà Hà Thanh Vi để lại toàn bộ gia sản bà có cho người thừa kế là cậu Phong. Nhưng mà trước khi cậu Phong 18 tuổi không có hiệu lực. Sau 18 tuổi cái gì mà? Chứng thực bằng giấy khai sinh hay gì đó tôi không có nhớ rõ nữa bị là lâu lắm rồi cậu. Không nghe Vú Diệp nói thì thôi. Càng nghe càng thấy mơ hồ không rõ ràng. Phong nói chuyện với Vú Diệp một lát nữa cũng xin phép đi về. Lúc về Vú Diệp khóc quá chừng. Thiệt tình tôi thấy cũng thấy thương ghê gớm. Ngồi trên xe tôi mới quay sang hỏi Phong. Anh thấy sao? Phong nghiêm mặt, giọng anh không vui không buồn. Dì Lệ có liên quan đến cái CSS của mẹ anh. Tờ di chúc mà mẹ anh để lại chắc chắn bà Linh đang giữ. Mục đích bà ta muốn cướp số tài sản đó nhưng không làm gì được vì không có giấy khai sinh của anh. Chứ giấy khai sinh của anh đâu? Phong mím môi, giấy khai sinh mang họ Hà hiện tại chỉ có duy nhất một tờ dì Vũ đang giữ. Dù có đi trích lục lại cũng không còn nữa. Tất cả giấy khai sinh sau này đều mang họ Đặng, là bà anh làm thủ tục nhận con nên làm khai sinh khác cho anh. Hiện tại số tài sản của mẹ anh đang bị đóng băng ở ngân hàng. Anh có nhờ người kiểm tra số tiền bà để lại cho anh. Thiệt sự là một con số rất lớn. Tôi bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra là nguyên cớ đó nên má chồng tôi mới đồng ý đem Phong về nuôi. Nhưng tham thì thâm chắc bà ta không có cách nào lấy được số tiền kia nên mới để đến bây giờ. Nhưng nói đi nói lại thì mẹ Phong thật sự là một người biết nhìn xa trông rộng. Làm như bà có thể biết trước là mình sẽ gặp chuyện không may nên mới lập cái di chúc kia cho Phong. Cái di chúc quá mức hoàn hảo, làm cho bà Linh chỉ còn biết tức hộc máu mà nhìn tiền bị đóng băng thôi. Quá mức cao tay, thấm cái qua một tháng, gặp Vú Diệp một chuyến, tôi và Phong lại tiến thêm một bước đến sự thật. Cái cảm giác này kích thích vô cùng trí tò mò của con người. Bên phía chú Đức, ông theo thầy hai đi tìm con trai của ông hai đồ để giải trấn yểm ao sen. Mọi việc đang rất thuận lợi, má chồng tôi sau khi về nhà thì chỉ còn nằm một chỗ. Chú Đức nói ngày hành bà ta rồi, hằng ngày có người lo cho ăn cho uống, má chồng tôi bây giờ cứ như người bị liệt vậy đó. Vừa đau đớn vừa bất lực nằm im trên giường nhưng mà dù có như vậy vẫn còn ác. Tôi thấy bà ta vẫn chửi hết người này đến người kia như thường. Ngay cả con dâu cưng út nhàn cũng bị chửi. Chỉ có tôi và Phong là bà ta chừa ra thôi. Bụng tôi đã hơn 8 tháng. Tôi và Phong chọn bệnh viện quốc tế trên tỉnh để sinh đẻ cho an toàn. Chị lại hơn 5 tháng siêu âm lúc trai lúc gái không chắc chắn. còn chị Thắm chắc cú là con trai. Hơn 4 tháng thai ổn định, chị Thắm cũng xin về nhà ở lại. Nói chứ chị Thắm đi vậy ba chồng tôi không vui lắm, nên dù là cỡ nào chị cũng phải về. Sáng chủ nhật mấy chị em dâu đông đủ tụ tập dưới bếp. Ngoài Út Nhàn ra thì ai cũng mang cái bụng đi ảnh tới ảnh lui. Sau hè mấy con mèo lại có dấu hiệu tụ tập kết bè kết phái trở lại. Tôi nhìn ra sân, hỏi Út Nhàn, mấy con mèo nay tụ lại nữa nè Nhàn. Mấy hôm đâu có, Út Nhàn cũng cười, dạ nhà mình làm như thu hút mèo hay gì á chị Tư. Đang ngồi yên lành chị Thắm tự dưng đứng lên đi ra ngoài. Thấy chị đi tôi mới hỏi, chị Thắm không ngồi chơi, chị đi đâu vậy? Chị Thắm mặt bự ra, chị cười nói, ngay xích đu có cây cóc thái. Chị thèm quá để chị hái mấy trái vô ăn chơi. Nghe nhắc đến cóc tôi tự dưng cũng chảy nước miếng, nên không cản chị Thắm để chị đi hái vô ăn luôn. Mà chị lại coi bộ cũng muốn ăn, tôi thấy chị nhìn theo chị Thắm giết. Út Nhàn thấy vậy mới nói, mấy chị có bầu cái thèm ác nhơn, chua muốn xiết, tết mà ăn sao nổi. Tôi cười hề hề định trả lời Út Nhàn thì nghe tiếng chị Thắm hét lên. À, kèm theo tiếng meo meo của lũ mèo. Nhìn ra sau hè thấy chị Thắm té phịch ra sau. Dưới chân chị đang chảy một dòng máu tươi đậm đặc chói lóa. Tôi sợ đến xanh mặt nhưng vẫn nhanh trí ngồi bật dậy. Tôi hét lên, trời ơi chị Thắm, anh ơi, cứu, cứu chị Thắm đi, cứu. Tôi với mọi người ùa ra, mỗi người một tay đỡ chị Thắm dậy. Nhưng hình như đau quá nên chị bủn rủn tay chân không còn sức nữa. Trên bụng chị con mèo bự vẫn còn meo meo cúi xuống hít hít. Tôi thấy tự dưng giận điên người. Tôi lấy tay tát cho con mèo đi xuống nhưng nó vẫn lì chơi nhảy lên. Mẹ nó, con mèo này không biết sợ là gì mà. Trong nhà anh ba với anh Phong chạy ra. Chị Thắm thấy anh ba chị khóc quáng lên ôm anh ba cứng ngắt. Phong và mọi người xúm nhau đưa chị Thắm đi bệnh viện. Tôi bụng to quá nên không đi theo. Đứng trước cửa tôi để ý thấy lũ mèo cũng chạy theo ra hết ngoài cổng. Cái đám mèo này kỳ quái. Bé Ly đứng kế bên tôi. Con bé hít hít mấy hơi. Mùi gì thơm dữ mợ hè. Mùi thơm hả, tôi cũng hít hít mấy cái. Ở hình như thơm thiệt. Cái mùi này đâu phải mùi sữa tắm hay dầu thơm gì đâu ta. Bé Ly như nhớ gì đó. Con bé reo lên, y chang mùi xả quần áo của mợ ba mợ hen. Tôi thoáng trầm ngâm, trên người tôi cũng còn vương chút mùi thơm thoang thoảng. Chấm, dưới chân con mèo nhỏ đang vờn tới vờn lui. Nó nhảy lên như muốn đòi tôi ấm vậy. Trước sân cũng có con mèo đang đi tới. Nó cứ nhìn tôi lơm lơm. Mèo, tôi dường như thấy không được bình thường nữa rồi. Ngước mắt nhìn theo mấy chiếc xe chạy xa xa kia. Mong sao cho mẹ con chị Thắm được bình an. Cách chương.